Bảo rồi, chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi buồn bất chợt trào dâng trong lòng Ngô Sinh Vi. Những cảm xúc phức tạp. Trong đêm yên tĩnh này, từng sợi một hiện rõ, đan xen vào máu thịt cậu, quấn lấy trái tim cậu, khiến cậu gần như không thể thở nổi. Con người vốn là như vậy, khi không có ai yêu mình, họ sẽ chẳng để tê, em đến điều gì, mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nhưng một khi có ai đó yêu, họ lại trở nên để ý tất cả, yếu đuối đến mức đáng sợ. Bạc Dĩ Tiệm nói không sai, cậu có điều gì bất mãn, có điều gì lo ngại, đều có thể hỏi anh sẽ nói cho cậu biết. Nhưng đôi môi của Ngô Sinh Vi như bị keo dính chặt lại, thế nào cũng không thể mở miệng. Những sợi tơ đã buông tha trái tim cậu, nhưng nỗi sợ hãi lại hóa thành từng đợt sóng, liên tục xô vào lý trí của cậu. Cậu sợ quá, càng nghe Bạc Dĩ Tiệm nói những lời nhẹ nhàng, cậu lại càng sợ. Cậu sợ Bạc Dĩ Tiệm sẽ nói về mối tình đầu sâu đậm của mình. Cậu sợ phải biết rằng mình không bằng được vị trí của mối tình đầu trong lòng Bạc Dĩ Tiệm. Cậu sợ trong lòng Bạc Dĩ Tiệm sẽ có điều gì quan trọng hơn. Quan trọng hơn bất cứ một ai khác. Cuối cùng, điều cậu thật sự sợ không phải là mối tình đầu 10 năm của Bạc Dĩ Tiệm. Cậu sợ là khoảng cách giữa mình và Bạc Dĩ Tiệm, là quá khứ của cậu. Cái đứa trẻ từng co cụm trong góc tối, u ám, đáng thương, bị người ta nhặt lên rồi lại bị người ta bỏ rơi. Cố hết sức vươn tay với lấy thứ mình mong muốn nhưng càng lúc càng xa rời. Đứa trẻ ấy muốn độc chiếm mặt trời, nhưng mặt trời lại tỏa sáng đồng đều với cả cậu và những người bạn của cậu. Mặt trời là duy nhất của cậu, nhưng cậu chỉ là một trong số đó của mặt trời. Rồi, mặt trời rời đi, trong ánh đèn như nước, Bạc Dĩ Tiệm nhận ra mí mắt của Ngô Sinh Vi bỗng nhiên run rẩy. Anh tưởng sẽ thấy nước mắt của cậu, nhưng không có, hàng mi mềm mỏng chỉ khẽ run lên hai cái, rồi lại nâng lên, đôi mắt sáng ngời của cậu chỉ nhìn anh, chỉ im lặng nhìn, sự im lặng lan tỏa giữa hai người. Dưới lớp im lặng đó, dường như ẩn chứa thứ gì đó nặng nề như núi. Bạc Dĩ Tiệm cảm nhận được sự nặng nề này, trái tim anh cũng bất giác trầm xuống. Nhưng bàn tay anh không buông xuống. Anh đưa tay lên, đặt lên vai Ngô Sinh Vi. Giọng nói của anh phá vỡ sự im lặng vô cùng tận. Không thể nói cho anh biết sao? Không có câu trả lời. Tại sao vẫn không có câu trả lời? Là vì anh chưa đủ tư cách để biết bí mật trong lòng em sao? Cuối cùng, Ngô Sinh Vi cũng lên tiếng. Giọng cậu có chút vỡ vụn và lộn xộn. Không phải, không phải như vậy, anh Dĩ Tiệm, Bạc Dĩ Tiệm, vậy là vì cái gì? Ngô Sinh Vi, em, Bạc Dĩ Tiệm kiên nhẫn chờ đợi một lúc, nhưng không có câu trả lời nào tiếp theo. Anh nói, Tiểu Ngô, mối quan hệ này là do em chủ động bắt đầu. Anh đã thấy được những điểm tốt của em khi ở bên nhau. Anh chấp nhận em, không chỉ về thể xác, mà cả trong lòng. Nhưng bây giờ anh nhận ra, người chủ động như em thật ra chưa bao giờ hoàn toàn mở lòng với anh. Em luôn giữ lại một góc nào đó, khiến anh không thể bước vào. Em nghĩ, điều đó có công bằng với anh không? Bạc Dĩ Tiệm không tức giận, không nổi giận, thậm chí không truy hỏi dồn dập. Nhưng từng câu từng chữ bình tĩnh đó lại hiệu quả hơn bất kỳ lời trách móc giận dữ nào. Chúng dễ dàng dồn Ngô Sinh Vi vào đường cùng. Ngô Sinh Vi không thể trốn thoát nữa. Miệng cậu khẽ hé ra một chút. Không phải như vậy. Em chỉ là sợ. Bạc Dĩ Tiệm, sợ cái gì? Ngô Sinh Vi, sợ anh Dĩ Tiệm có người khác quan tâm hơn. Sợ em không phải là người quan trọng nhất trong lòng anh. Không phải là người duy nhất trong lòng anh. Bạc Dĩ Tiệm có chút ngơ ngác. Nếu anh nhớ không lầm, hôm qua anh mới nói với Ngô Sinh Vi rằng tình yêu là duy nhất. Tại sao hôm nay Ngô Sinh Vi lại nghĩ rằng cậu không phải là người quan trọng nhất và duy nhất trong lòng anh? anh cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Ngô Sinh Vi về nhiều điều lắm. Anh sắp xếp lại suy nghĩ. Em nói người quan trọng nhất và duy nhất là ý trong tình yêu. Hay là bao gồm tất cả các mối quan hệ, bao gồm cả bố anh. Ngô Sinh Vi cũng ngơ ngác. Anh Dĩ Tiệm, tại sao anh lại hỏi thế? Dĩ nhiên là em chỉ nói về tình yêu, chỉ về tình yêu thôi. Bạc Dĩ Tiệm nói ngắn gọn. Vậy thì em chính là người quan trọng nhất của anh. Em chính là người duy nhất của anh. Ngô Sinh Vi thốt lên. Nhưng bạn gái đầu tiên của anh. Bạc Dĩ Tiệm. Cái gì? Lời đã thốt ra khỏi miệng. Có lẽ che giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Không biết từ đâu mà cảm giác hối hận lan tràn trong cơ thể Ngô Sinh Vi. Cậu nói, bạn gái đầu tiên của anh. Anh từng nói anh không thể quên cô ấy. Bạn gái đầu tiên của anh. Anh không biết mình có bạn gái từ lúc nào luôn. Khoan đã, trời ạ, cái hình tượng người đàn ông thâm tình si tình mà anh đã xây dựng với truyền thông suốt 10 năm. Bạc Dĩ Tiệm ngẩn người tại chỗ. Không thể ngờ rằng cái hố lớn nhất tự mình đào cũng chính là cái hố tự mình rơi vào. Chuyện này là sao? Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng giải thích. Nhưng trước khi anh kịp nói, Ngô Sinh Vi đã lên tiếng. Cậu nắm chặt tay, cúi đầu xuống, như thể vừa làm sai điều gì đó mà xin lỗi. Anh Dĩ Tiệm, xin lỗi anh, em không nên quá. Cậu lắp bắp, quá xen vào mối quan hệ. Những người quen của anh, đó chỉ là biểu tượng trong lòng anh. Chỉ là quá khứ thôi. Em không nên hỏi, không có tư cách hỏi. Bạc Dĩ Tiệm định nói thì lại ngừng. Nhìn thấy Ngô Sinh Vi như thế này, anh bắt đầu nhận ra rằng vấn đề giữa hai người không chỉ đơn thuần là hiểu lầm buồn cười này. Anh suy nghĩ trong giây lát, rồi hỏi, tại sao xin lỗi, Ngô Sinh Vi, hả, Bạc Dĩ Tiệm, anh nhớ hôm qua anh đã nói với em rằng trong tình yêu, một trái tim chỉ có thể dành cho một người, nếu anh đã trao trái tim cho em. Dĩ nhiên em có quyền hỏi anh về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tình yêu của tôi. Vậy tại sao phải xin lỗi? Ngô Sinh Vi, em, Bạc Dĩ Tiệm lại hỏi. Tại sao em không hỏi? Ngô Sinh Vi, em, Bạc Dĩ Tiệm nhận ra. Cái hiểu lầm về bạn gái 10 năm chỉ là vấn đề bề mặt giữa anh và Ngô Sinh Vi. Vấn đề sâu xa hơn chính là Ngô Sinh Vi đang sợ hãi. Ngô Sinh Vi thực sự đang sợ điều gì? Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ trong một thoáng. Rồi thẳng thắn, em sợ bị tổn thương trong mối quan hệ này phải không? Ngô Sinh Vi phủ nhận. Em không phải. Bạc Dĩ Tiệm nhìn chằm chằm vào Ngô Sinh Vi. Sự phản kháng của Ngô Sinh Vi dần yếu đi. Cậu lại một lần nữa nhận ra mình không thể trốn tránh. Thậm chí, sâu trong thâm tâm, cậu còn âm thầm khao khát được bộc lộ hết những đau khổ và mâu thuẫn của mình. Cậu mong muốn được giúp đỡ và cứu vớt. Em, sợ, anh Dĩ Tiệm, anh quá tốt, anh là người tốt nhất. Nên em rất sợ, sợ có ngày nào đó anh sẽ phát hiện có người tốt hơn em. Anh sẽ phát hiện ra rằng thực ra em không tốt đến vậy. Sẽ có người giống như em, phát hiện ra anh. Rồi cướp anh khỏi tay em. Em sợ sẽ mất anh lần nữa. Lần nữa, Bạc Dĩ Tiệm chú ý đến từ ngữ kỳ lạ này. Nhưng anh không vội nhắc tới. Anh có điều quan trọng hơn cần nói với Ngô Sinh Vi. Cuối cùng anh đã phát hiện ra vấn đề lớn nhất mà Ngô Sinh Vi gặp phải trong mối quan hệ này. Bạc Dĩ Tiệm, Tiểu Ngô, em có nhận ra rằng trong mối quan hệ này, em đã tự đặt mình vào vị trí quá thấp hay không? Ngô Sinh Vi liên tục phủ nhận, nhưng lời phủ nhận của cậu ngày càng yếu ớt. Em không có, em chỉ là, Bạc Dĩ Tiệm nói thẳng. Em chỉ là gì? Em nghĩ rằng em yêu anh trước. Em nghĩ rằng em yêu nhiều hơn. Và anh chỉ là người chấp nhận mối quan hệ này sau khi em theo đuổi. Bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Vì thế em không tự chủ được mà hạ mình xuống, lo được lo mất rồi chịu đựng, cố gắng làm hài lòng anh. Ngô Sinh Vi lẩm bẩm, Anh Dĩ Tiệm, Bạc Dĩ Tiệm im lặng nhìn Ngu Sinh Vi một lúc, rồi đột nhiên nói, Tiểu Ngu, tình yêu của cậu em nồng nhiệt. Điều đó không sai, em yêu anh trước, em yêu rất sâu đậm, nhưng người yêu trước không cần phải hạ mình. Em có thể nhiệt tình và chân thành, người yêu sâu đậm cũng không cần phải lo lắng. Em có thể rộng lượng và bao dung. Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười. Anh tiếp tục nói, Tiểu Ngu, anh không cần em phải ngưỡng mộ anh, tôn thờ anh, mơ mộng về anh. Em nên đến gần anh, ôm lấy anh, yêu anh, cảm nhận sự ngọt bùi cay đắng của anh, và cũng chia sẻ với anh những ngọt bùi cay đắng của em. Anh không phải là thần tượng của em, anh là người yêu của em. Anh không cần một người hâm mộ, anh cần một người bạn đời sẽ ngủ cùng anh dưới một mái nhà. Còn nữa, Bạc Dĩ Tiệm hít sâu một hơi, thú nhận, không có chuyện bạn gái 10 năm gì cả. Đó chỉ là hình tượng anh dựng lên khi mới ra mắt. Mối tình đầu của anh chính là em. Cái gì? Ngu Sinh Vi còn chưa kịp thoát khỏi những lời dài dòng vừa rồi của Bạc Dĩ Tiệm thì đã thốt lên. Em không tin, Bạc Dĩ Tiệm vừa vặn dùng tay nhéo nhẹ vai Ngu Sinh Vi. Nhắc nhở một cách thân thiện, Tiểu Ngu, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tuy em yêu anh, nhưng anh cũng rất yêu em. Ngu Sinh Vi, anh Dĩ Tiệm, thật sao? Cậu từ từ lấy lại tinh thần, nhận ra Bạc Dĩ Tiệm rốt cuộc đang nói gì, trong khi miệng cậu vẫn còn đang nói những câu nghi vấn. Khóe miệng đã dần dần nhếch lên, như thể sức sống bỗng nhiên được bơm vào cơ thể này. Cậu như được lau sạch, tràn đầy sức sống. Bạc Dĩ Tiệm, thật, Ngu Sinh Vi, cảm ơn, em vui quá. Bạc Dĩ Tiệm giọng điệu lạnh nhạt, không hài lòng, chỉ vui vì anh không có bạn gái đầu tiên thôi sao? Bản năng sinh tồn của Ngu Sinh Vi bỗng nhiên thức tỉnh. Cậu vội vàng bổ sung, còn cả lời anh Dĩ Tiệm vừa nói, em cũng rất vui. Bạc Dĩ Tiệm hỏi ba câu liền, nghe kỹ rồi à, chấp nhận rồi à, quyết định sửa chữa chưa? Tiếp đó, anh không đợi Ngu Sinh Vi trả lời từng câu, đột nhiên lật lại chuyện cũ, những nghi vấn trong cuộc trò chuyện lúc nãy, anh nhớ rất rõ, vậy em nói cho anh nghe, lại rời xa em, có nghĩa là gì? Ngu Sinh Vi cứng họng. Bạc Dĩ Tiệm lắc lắc người Ngu Sinh Vi. Ừ hừm, Ngu Sinh Vi thốt ra. Thật ra, chỉ là, anh Dĩ Tiệm còn nhớ. Trước đây anh từng tài trợ một đứa trẻ tên là Tiểu Ngư ở trại trẻ mồ côi Huệ Từ không? Bạc Dĩ Tiệm, tất nhiên là anh nhớ. Anh đâu có mất trí nhớ. Anh vừa nói xong, đột nhiên khựng lại, khoan đã, Tiểu Ngư là, Ngu Sinh Vi, Tiểu Ngư chính là em. Trong lòng Bạc Dĩ Tiệm hiện ra một chuỗi ký tự hỗn loạn. Anh không hoảng, tiếp tục hỏi, được, anh biết rồi, ngoài chuyện đó còn gì nữa? Ngu Sinh Vi thành thật, không còn nhiều nữa. Bạc Dĩ Tiệm lại lắc lắc người Ngu Sinh Vi. Ngu Sinh Vi lại thốt ra. Chỉ là, mẹ em lúc đó bỏ rơi em ở trại trẻ mồ côi. Bây giờ bà ấy gặp chuyện, đã chạy đến nhà em trốn. Chủ nợ đã gặp em, nhận ra em. Trong lòng Bạc Dĩ Tiệm một lần nữa hiện ra một chuỗi ký tự hỗn loạn. Anh trấn tĩnh, còn gì nữa? Ngu Sinh Vi, hết rồi. Bạc Dĩ Tiệm không tin. Anh tiếp tục lắc người Ngu Sinh Vi. Lắc một cái, đối phương lại thốt ra một chút. Lắc thêm cái nữa, đối phương lại thốt ra thêm chút nữa. Cũng khá thú vị. Cách chương.